Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, tương lai Lam Tinh đệ nhất cường giả. Quả thật đúng là không sai. Bùi Lâm vừa dứt lời, nơi xa đi tới một bóng người, chính là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa về đến rồi. Bùi Lệ đại hỉ không thôi. Hoa Bạch lão giả mấy người cũng đều ào ào đi lên trước cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Lão hủ Phong Dực Thành Đoạn Mộc Hải, gặp qua tiền bối. Hoa Bạch lão giả cung kính nói. Tuổi của hắn tuy nhiên so Tô Nghĩa lớn mấy vòng, nhưng cái thế giới này là cường giả vi tôn thế giới. Tô Nghĩa thực lực mạnh mẽ vô cùng, xứng với một tiếng tiền bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa có chút bó tay rồi. Hắn mới 17 tuổi mà thôi. Một tiếng này tiền bối kêu, để hắn cảm giác lập tức già hơn mấy chục tuổi. Lão bá, ta gọi Tô Nghĩa, ngươi kêu tên là có thể. Tô Nghĩa cười nói. A, Đoạn Mộc Hải nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, ngươi đến từ tòa thành thị kia. Nguyên Thành, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Nguyên Thành, Tô Nghĩa, những người khác đồng thời ở trong lòng âm thầm mặc niệm. Nguyên Thành cùng Phong Dực Thành là không sai biệt lắm thành thị. Thế mà có thể ra dạng này một vị kỳ tài ngút trời. Thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tô Nghĩa, ngươi cần phải còn không có 20 a. Đoạn Mộc Hải thăm dò một tiếng. Tô Nghĩa thực lực mạnh mẽ, nhìn qua lại vô cùng tuổi trẻ. Đến tột cùng bao lớn? Điểm ấy đưa tới hắn dày đặc hứng thú. 17, Tô Nghĩa rất tùy ý nói ra. Mới 17, Đoạn Mộc Hải bọn người kém chút ngoác mồm kinh ngạc. 17 tuổi cần phải vẫn chỉ là một tên học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 thì có mạnh mẽ như vậy thực lực. Tô Nghĩa, ta cho tới bây giờ thì chưa từng nhìn thấy ngươi loại này yêu nghiệt thiên tài. Có lẽ tương lai không lâu, ngươi thì sẽ trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả. Đoạn Mộc Hải tỉnh táo lại, từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Lão bá quá khen rồi. Tô Nghĩa cười cười. Tuy nhiên, trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả là hắn đã sớm quyết định mục tiêu. Nhưng dù sao gánh nặng đường xa, cũng không cần thiết cao điệu biểu hiện ra ngoài. Tô Nghĩa ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm. Đoạn Mộc Hải ở trong lòng đọc nói một tiếng. Đồng dạng người trẻ tuổi, nếu như nắm giữ Tô Nghĩa loại thực lực này, đã sớm quên hết tất cả. Lâng lâng, nhưng Tô Nghĩa cũng rất khiêm tốn. Bằng loại tâm tính này, cộng thêm siêu cường thiên phú, dù là không thể trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả, cũng tất nhiên sẽ là danh động một phương đại năng. Tô Nghĩa, cái kia Kim Lân Mãng đâu? Lúc này, Bùi Lâm mở miệng hỏi. Cho nó chạy, Tô Nghĩa trả lời. Kim Lân Mãng đã bị chứa vào càn khôn giới. Đợi đến lúc trở về lại cáo chi Bùi Lâm cũng không muộn. Chạy liền chạy, Bùi Lâm nhẹ gật đầu. Không có giết chết Kim Lân Mãng, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần Tô Nghĩa bình yên vô sự là có thể. Lão bá, không có chuyện khác ta liền đi trước. Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi. Chuyến này thu hoạch cự phong phú, vượt xa hắn mong muốn, cũng không có tất yếu dừng lại. Vừa vặn chúng ta cũng muốn trở về. Cùng đi đi, Đoạn Mộc Hải nói ra. Như Tô Nghĩa loại thiên tài này, ngày sau tất sẽ thành siêu cấp cường giả. Hắn có lòng kết giao. Vậy thì tốt, cùng đi đi. Tô Nghĩa không có để ý. Sau đó, song phương cùng một chỗ hướng mê vụ xâm lâm đi ra ngoài. Một giờ sau, thuận lợi đi ra mê vụ xâm lâm. Tô Nghĩa, ngày sau tiến về Phong Dực Thành, nhớ đến tới tìm ta. Đoạn Mộc Hải vừa cười vừa nói. Nguyên Thành cùng Phong Dực Thành không tại một cái phương hướng, đến nơi này cũng nên tách ra. Nhất định, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngay tại song phương muốn tách ra thời điểm, đối diện đột nhiên đi tới một đám người. Theo phục sức phía trên phán đoán, không phải đoàn lính đánh thuê, càng giống là nào đó một cái gia tộc. Làm đám người này đi tới gần thời điểm, Đoạn Mộc Hải sắc mặt cứng lại, cung kính hướng về trong đó một vị hình dáng tướng mạo uy nghiêm lão giả hô. Ngụy gia chủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.